Chàng rể siêu cấp, chương 3063, kim quang đánh tới, hư không vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là ở trên đỉnh núi nhìn xem hồ đấu mà thôi. Advertisement, Cao Minh, chúng ta nên nhanh chóng đến hoang mạc chi giới rồi. Lục Nhược Tâm nói, vẫn còn hành trình nửa ngày, nhưng mặt trời gay gắt, nô thì ý kiến hay là trước tiên nghỉ ngơi một chút. Si Mộng biết đại khái ý tứ của Lục Nhược Tâm, lúc này cũng học thông minh không ít. Nghe nói như thế, trên mặt Lục Nhược Tâm lộ ra nụ cười thản nhiên. Si Mộng người, thông minh hơn rất nhiều, là tiểu thư huấn luyện cho tốt. Nói xong, Si Mộng nhìn qua Lục Nhược Tâm, há mồm. Gâu gâu, Lục Nhược Tâm càng vui vẻ hơn, trở lại trên giường của mình tiện tay ném ra một cái túi thơm. Trong này là Ngọc Thanh Đan, nếu nghỉ ngơi, ngươi không cần thủ vệ, người đi tới khoang thuyền tu hành đi. Si Mộng nhanh chóng nhặt túi thơm lên, gật gật đầu, trong mắt đều là hưng phấn. Đa tạ tiểu thư, Lục Nhược Tâm khẽ gật đầu, nhìn qua Si Mộng hành lễ lui ra, nhẹ nhàng nâng mắt ngắm nhìn mặt trời ngoài hoang mạc, lúc này nó và tâm tình của nàng gần như giống nhau, đều sáng lạn. Mà lúc này bên trong hoang mạc chi thành, như là thần Phật hàng thế, kim quang dài khắp toàn thành, trong lúc nhất thời giống như một tòa thành hoàng kim, mà ở giữa không trung, kim quang hội tụ, hào quang bạo liệt gần như khó mà để người nhìn thẳng, như một mặt trời được treo trên cao. Bên trong kim quang, Hàn Tam Thiên nhìn, Bất Diệt Huyền Khải trên thân bởi vì tổn thương mà có chút biến sắc, cả người lộ ra nụ cười dữ tợn. Vô Tướng Thần Công xác thực khó chống đỡ nhục thể chi thuật này, nhưng mà Bất Diệt Huyền Khải và Băng Xương Ngọc Giáp là tổ hợp một mềm một cứng, lại không có phụ tín nhiệm của Hàn Tam Thiên. Khi nhục thể chi thuật bị Vô Tướng Thần Công ngăn cản thì có thể tiêu hóa thôn phệ và xảy ra tình trạng sao chép, cũng là lúc ác mộng của nhà họ Phương bắt đầu. Trên đại điện, vô số con người đang nhìn lên tình cảnh này kinh ngạc vô cùng, thậm chí không ít người đã bắt đầu âm thầm phát run, nhưng chân đã mềm nhũn, bọn hắn căn bản không còn sức lực để đào thoát, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua trên không, cầu xin trời cao phù hộ. Phương Biểu và Lưu Đào trông như hai tượng đất, lúc này càng hoảng sợ vạn phần, kỳ độc tán vô hiệu sao? Hiện tại ngay cả nhục thể chi pháp cũng vô hiệu cái này. Người này rốt cuộc là băng thần, hay là chân thần? Mà lúc này, Hàn Tam Thiên giữa không trung chuyển động. Trong tay chỉ là run lên một cái, kim quang vô cùng to lớn liền lập tức hoàn toàn chuyển động. Như là mặt trời khẽ rời, không khí điện cuồng run rẩy, kim quang bùng lên. Kim quang đánh tới, hư không vỡ vụn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa từ trên xuống dưới điên cuồng ép tới. Cho dù thân ở mặt đất, cho dù kim quang chỉ vừa mới khởi động, nhưng tất cả mọi người trên mặt đất cảm thấy cả người giống như đang phải gánh vác một ngọn núi lớn. Trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh, bọn hắn chật vật đổi mạng, vô thức đưa tay ngăn cản, mặc dù chính bản thân bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, cái gọi là che chắn ở dưới ánh sáng vàng kim này căn bản sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Không khí nổ tung, chấn động khiến toàn bộ mặt đất đều bị liên lụy, tất cả mọi người đang đợi tử vong phủ xuống. Cách chương,